Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, Thiên Hỏa Tôn giả phục sinh. Có ý gì? Ngươi còn có dị hỏa sao? Nghe được Tiêu Chiến, Huệ Y cũng không khỏi sững sờ, một đóa ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm, đã đầy đủ làm nàng vui mừng, dù sao dị hỏa vật ấy. Không chỉ là không thể cầu, càng bởi vì không thể gặp, hơn nữa có dị hỏa, người coi như có thể gặp phải, cũng chưa chắc có thể thu phục. Đàn tháp bên trong này đóa tam thiên diễm viêm hỏa chính là chứng cứ rõ ràng. Có điều nàng đúng là từ huyền không tử nơi đó biết được người trước mắt liền nắm giữ một đóa âm dương song viêm, trước kia rõ ràng là nàng trước tiên cùng người này tiếp xúc. Kết quả dĩ nhiên không có phát hiện, hắn đột nhiên lại đề cập dị hỏa. Huyền Y lúc này nghĩ được một khả năng, ngươi sẽ không phải là chuẩn bị đem bên trong cơ thể ngươi này đóa dị hỏa để cùng chúng ta đan tháp đi. Huyền Y trêu nói, người bên ngoài dị hỏa cũng không phải là không thể cướp đoạt, ngoại trừ mạnh mẽ cướp đoạt ở ngoài. Một loại phương thức khác chính là người kia cam tâm tình nguyện đem dị hỏa hiến tế đi ra. Có điều ngay cả là hiến tế, trên thực tế cũng có rất cao nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, hắn tự nhiên không thể đem âm dương song viêm hiến tế cho đan tháp người. Ta nói chính là một khác đóa dị hỏa, ta còn biết một đóa dị hỏa tâm tích, nha. Huệ Y thật sự tự đáy lòng tò mò, dị hỏa bảng trên chỉ có 23 đóa dị hỏa, ngoại trừ xếp hạng thứ nhất dị hỏa không biết kỳ danh ở ngoài. Chân chính có tên có điều 22 đóa, tuy nói trong đó có dị hỏa cũng không phải là chỉ có một đóa. Nhưng khắp cả mấy toàn bộ đại lục, cũng bất quá chỉ có mấy chục đóa dị hỏa mà thôi. Trong đó đại đa số dị hỏa đều có chúa, chỉ có vẻn vẹn mấy đóa dị hỏa chưa từng bị người tìm ra. Nấp trong ít dấu chân người vị trí, người này ở nắm giữ một đóa dị hỏa đích tình huống dưới. Có thể tìm được một đóa ấu sinh thể vẫn lạc tâm viêm đã là khó mà tin nổi. Hắn lại nói là, hắn còn biết một đóa dị hỏa tâm tích, Tiêu Chiến không để ý đến Huyền Y thật là tốt kỳ. Trên thực tế, hắn biết, đâu chỉ là một đóa dị hỏa tam tích, ngoại trừ hàn phong linh hồn đối với phong tôn giả còn có tác dụng lớn. Này đóa hải tâm diễm tạm thời không cách nào lấy ra ở ngoài. Hắn còn biết một đóa hoàn toàn thể vẫn lạc tâm viêm giấu ở già nam học viện dưới lòng đất. Thiên hỏa tôn giả nghe được Tiêu Chiến sau, cũng cho rằng Tiêu Chiến chuẩn bị nói rất đúng, giả nam học viện dưới lòng đất này đóa vẫn lạc tâm viêm, nghĩ đến này đóa dị hỏa, hắn khó tránh khỏi sẽ sinh ra mấy phần cảm thán, dù sau này đóa dị hỏa đời trước chủ nhân chính là hắn. Có điều nếu như có thể lấy này đóa dị hỏa, đổi lấy đan tháp hữu nghị, hoàn toàn là đáng giá, trước tiên không nói sinh cốt dung huyết đan. Thậm chí ngay cả thất giai ma thú tinh túy huyết mạch cùng đấu tông hài cốt. Ở có vị này Huyền Y hội trưởng cam kết, đều trên căn bản xem như là giải quyết. Đan tháp năng lượng, đúng là đủ mạnh, chẳng trách là cả đại lục đứng trên tất cả thế lực. Có thể cùng với so với chỉ có thần bí khó lường hồn điện. Nhưng mà, Tiêu Chiến mở miệng đề cập, nhưng không phải thiên hỏa tôn giả cho rằng vẫn lạc tâm viêm. Này đóa dị hỏa là thanh liên địa tâm hỏa. Cẩn thận nói đến, ta sẽ biết tung tích của nó. Cũng là trùng hợp, năm xưa bởi vì một hồi bất ngờ, ta lưu lạc tới một mảnh mênh mông trong sa mạc. Ở sa mạc nơi nào đó, phát hiện hỏa thuộc tính năng lượng cực kỳ dồi dào. Liền chui vào lòng đất, ở sâu dưới lòng đất. Phát hiện một đóa thanh liên địa tâm hỏa, có điều bởi vì ta đã có một đóa dị hỏa duyên cớ. Vì lẽ đó cũng không có đi làm bừa này đóa dị hỏa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này đóa dị hỏa nên còn đang sa mạc dưới nền đất nơi sâu xa. Tiêu Chiến chậm rãi mà nói, trong lời nói, đem năm đó một phen Kỳ Mộ cho nói đến. Đương nhiên, lần này Kỳ Mộ quá trình toàn bộ là đồ giả, tác phẩm dởm là hắn thuận miệng bịa đặt. Có điều Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nhưng là thật sự. Ngược lại hắn cũng không tu luyện được phần quyết. Dị hỏa thứ này, đối với hắn mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Chẳng bằng dùng để cùng đan tháp rút ngắn cảm tình. Nếu như không phải trước mắt Huyền Y chân thành với Dược Trần, mà Tiêu Chiến không bỏ xuống được tư thái, hắn không ngại đi bám váy đàn bà. Dù sao một vị bát phẩm đỉnh cao, tiếp cận cửu phẩm luyện dược sư mềm cơm, đúng là có chút mê người. Cho tới nói, lấy này đóa dị hỏa, Tiêu Viêm làm sao bây giờ? Tiêu Viêm vì ước hẹn 3 năm, vì tăng cường thực lực, cũng không phải chỉ có thôn phệ dị hỏa con đường này có thể đi. Lấy Tiêu Chiến thực lực bây giờ, chỉ cần hắn đồng ý, muốn trợ giúp Tiêu Viêm thắng được ước hẹn 3 năm, nâng lên thực lực của hắn, chính là dễ như ăn cháo một chuyện. Dị hỏa bảng 19, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, làm luyện dược sư, đối với dị hỏa bảng, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Huyền Y lúc này ở đáy lòng nói ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa xếp hạng. Lần thứ hai nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt, cũng là không giống bình thường rồi. Đàn tháp làm Trung Châu bên ngoài bên trên đứng đầu nhất thế lực. Cùng dưới một ít thế lực không giống. Bọn họ đối với những kia ẩn giấu ở đấu khí đại lục sau lưng cường đại thế lực cũng là biết mấy phần. Tỉ như viễn cổ bát tộc, tỉ như tám trong tộc có một tộc gọi là Viêm tộc. Này tộc trong tay liền nắm giữ nhiều loại dị hỏa. Người trước mắt dĩ nhiên biết nhiều như vậy dị hỏa tung tích, chẳng lẽ là xuất từ Viêm tộc? Lập tức Huệ Y lại đang đáy lòng bác bỏ suy đoán này. Như người này xuất từ Viêm tộc, há có thể đem dị hỏa tâm tích nói cho bọn họ biết đan tháp? Ý nghĩ lấp lóe một lúc, Huệ Y hướng về Tiêu Chiến nói, như Tiêu Tiên Sinh nguyện ý, đan tháp từ nay về sau chính là Tiêu Tiên Sinh vĩnh viễn bằng hữu. Hay là Huyền Y động tác này biểu hiện có chút con buôn? Nhưng mà sự thực chính là, ngay cả là bọn họ đan tháp tam cự đầu, cũng không phải là tất cả mọi người nắm giữ dị hỏa. Cũng không phải là các nàng không muốn dị hỏa. Dù sao dị hỏa đối với luyện chế đan dược trợ giúp thực sự quá lớn, mà là vật ấy khó tìm. Dù cho có lúc tìm được, muốn thành công thu phục cũng phải xem cơ duyên. Lần này ví dụ vẫn là đàn tháp này đóa tam thiên diễm viêm hỏa. Đàn tháp bên này hiệu suất làm việc cực cao, đặc biệt là ở Huyền Y vị này một trong ba bá chủ tồn tại muốn thất giai ma thú tinh túy huyết mạch cùng đấu tông hài cốt, rất nhanh sẽ có người vì nàng tìm ra rồi. Hay là ở đấu khí đại lục khu vực biên giới, thất giai ma thú, đấu tông đều là danh chấn một phương cường giả, nhưng đặt ở cường giả như Vân Trung Châu, thực tại là không coi là cái gì. Hai loại đồ vật vào tay, bắt đầu sau khi, tự nhiên là một chuyện không phiền hai chúa. Tiêu Chiến lúc này thỉnh cầu Huyền Y hỗ trợ thay Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế thật thân thể. Dù sao, này ba món đồ chỉ là trợ giúp một tên đấu tôn phục sinh cần thiết nhu phẩm cần thiết thôi. Sau khi làm sao luyện chế thân thể lại là một chuyện khác. Tiêu Chiến cũng sẽ không luyện chế thân thể. Hơn nữa nguyên tắc bên trong, Dược Trần đối với Tiêu Viêm đề cập luyện chế một bộ hoàn mỹ thân thể còn cần ba loại dị hỏa. Có điều cũng may theo Tiêu Chiến gần đây hiểu rõ, như luyện dược sư đẳng cấp đầy đủ cao, thực lực đủ mạnh, không cần dị hỏa cũng có thể luyện chế thân thể. Đơn giản là thân thể khả năng cũng không thể đạt đến hết sức hoàn mỹ trạng thái thôi. Đan tháp bên trong, những khác không nhiều, cao giai luyện dược sư đầy đủ nhiều. Luyện chế thân thể chuyện, Tiêu Chiến tự nhiên là ưu tiên cân nhắc đan tháp, là trời hỏa tôn giả luyện chế thân thể chuyện. Đối với Huyền Y tới nói, chính là dễ như ăn cháo một chuyện. Dù sao, nàng cũng không phải lần thứ nhất luyện chế thân thể. Mấy ngày sau, làm thân mang áo bào trắng Thiên Hỏa Tôn giả xuất hiện tại Tiêu Chiến bên người. Hắn dường như cách thế, ngăn ngắn thời gian, hắn liền tự mình lĩnh hội quá một phen từ chết đến sinh quá trình. Đặc biệt là mấy ngày trước, hắn vẫn chỉ là một đạo tàn hồn. Tất cả những thứ này đều là trong lòng đất dung nham thế giới. Gặp phải bên cạnh vị cường giả này bắt đầu thay đổi. Khởi đầu, hắn cho rằng coi như đối phương đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Hắn muốn chân chính phục sinh, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn nữa. Không nghĩ, đối phương trực tiếp đi tới đan tháp, dựa vào dị hỏa cùng đan tháp rút ngắn quan hệ. Sau đó một con rồng phục vụ đến cùng, hắn cứ như vậy triệt để sống lại. Thiên Hỏa Tôn giả chóng mặt, nhưng không có quên ai mới là trợ giúp chính mình phục sinh công thần lớn nhất. Hắn mặt lộ vẻ cảm kích nhìn bên cạnh Tiêu Chiến, đa tạ Tiêu tiên sinh. Tiêu Chiến biểu hiện cực kỳ hào hiệp. Thiên Hỏa Tôn giả không nên quên lúc trước cam kết chính là. Thiên Hỏa Tôn giả trầm giọng nói, Diệu Thiên Hỏa tự không dám quên, đừng nói là 10 năm, mạng sống tri ân coi như là để hắn bang bên cạnh vị này 20 năm. Hắn cũng đồng ý, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.